Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680, Tôn Ngộ Không. Cầu đặt mua A Tương Đương. Bị đặt bát quái lô trung tâm âm dương lưỡng nghi phương vị phía trên thụ lục đinh thần hỏa đốt cháy. Hai khối than cốc, theo đối lập càng lúc càng nhanh chuyển động. Cái kia than cốc mặt ngoài cũng theo đó chậm rãi xuất hiện một chút động tĩnh. Tựa hồ, có đồ vật gì sắp theo than cốc bên trong phá ra. Xoạt xoạt, dường như tại lục đinh thần hỏa đốt cháy phía dưới. Cái kia hai khối than cốc triệt để vỡ vụn, lại như là vỏ trứng phá vỡ. Nương theo lấy một tiếng yếu ớt tiếng vang. Hai đoàn thạch dịch đồng dạng đồ vật theo hai khối than cốc chi bên trong bay ra. Cái kia hai khối than cốc thì là trong chốc lát triệt để hóa thành cho bụi. Cái này hai đoàn thạch dịch tản ra năm màu ánh sáng. Tại lục đinh thần hỏa đốt cháy phía dưới chẳng những không có trong nháy mắt bốc hơi. Ngược lại càng có vẻ toàn thân trong suốt sáng long lanh. Lộ ra nồng đậm vô cùng tiên thiên công đức chi khí. Từ xa nhìn lại lại là cùng năm đó nữ oa nương nương luyện thạch bổ trời xanh ngũ thải thạch dịch cơ. Hồ giống như đúc, mà có chút kỳ diệu là, cái này hai đoàn thạch dịch cũng giống nhau đến mấy phần ngoại hình không ngừng biến đổi năm màu. Giống như hổ phách, lại là tại hổ phách trung tâm chia ra bao vây lấy một bộ xác ve. Một khỏa xá lợi tử. Luyện ra sao? Đối với bát quái lô bên trong dị tượng, Thái Thượng Lão Quân lại là giống như sớm có đoán trước đồng dạng. Không có chút nào kinh ngạc, chỉ là cũng không quay đầu lại tại đạo bào bên trong lại lần nữa biến ảo mấy cái pháp quyết. Để bát quái lô bên trong lục đinh thần hỏa chậm rãi chuyển thành lửa nhỏ tiếp tục đốt cháy. Cái này hai cái yêu hầu theo hầu vốn là thánh nhân nữ oa nương nương luyện thạch bổ trời xanh lưu. Lại ngũ thải thạch, tại lục đinh thần hỏa đốt cháy phía dưới lại lần nữa đem tinh hoa ngưng tụ mà ra. Bất quá là không thể bình thường hơn được sự tính. Mà chỉ cần đem cái này hai đoàn ngũ thải thạch dịch tiếp tục đặt bát quái lộ âm dương lưỡng nghi vị. Chí, trải qua 7749 canh giờ đốt cháy. Ngược lại là có thể luyện ra một khỏa thế không chỉ có tiên thiên năm màu đan. Phục dụng viên thuốc này người có lẽ sẽ bị không ít nghiệp lực. Nhưng hắn huyền diệu đủ để cho phàm nhân một bước đạt đến đại la kim tiên tầng thứ. Từ đó cùng thiên đồng thọ, tiêu giao tam giới. Thế mà, ngay tại Thái Thượng Lão Quân không vội không chậm đánh lấy pháp quyết khống chế bát quái lô hòa. Hầu thời điểm, nguyên bản ở vào bát quái lô bên trong âm dương lưỡng nghi vị trí hai đoàn ngũ thải thạch dịch đang chậm rãi chuyển động ở giữa lại là ẩn ẩn bắt đầu tới gần. Không đúng. Thái Thượng Lão Quân trong tay pháp quyết cứng đờ, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, một hơi sinh lưỡng nghi. Đây là muốn lưỡng nghi nghịch chuyển hóa một hơi. Cũng là vào lúc này, chưa đợi Thái Thượng Lão Quân làm ra phản ứng, bát quái lô bên trong hai đoàn ngũ thải thạch dạng lỏng lẫn nhau đến gần tốc độ đột nhiên nhanh lên. Nghìn lần vạn lần, cơ hồ là trong nháy mắt liền giao dung đến cùng một chỗ. Mà theo hai đoàn ngũ thải thạch dịch xen lẫn, cái kia nguyên bản phân biệt bị bao ở trong đó xá lợi tử. Xác ve lẫn nhau đụng vào ở giữa, lại là có vô lượng huyền diệu tan ra dung nhập ngũ thải thạch dịch bên trong. Trong chốc lát, một đạo tiên thiên chi khí tự ngũ thải thạch dịch bên trong bỗng dưng mà sinh. Liên tục lên nguyên bản phân biệt bị xá lợi tử cùng xác ve bảo hộ lấy cái kia hai điểm chân linh. Giống như là nhân quả tuần hoàn, lại như là tối tăm thiên ý. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chân linh tự bát quái lô bên trong bị luyện hóa thành hai. Hôm nay cũng là tại cái này bát quái lô bên trong. Hai điểm này chân linh lại là tự nhiên vô cùng tại cái kia một đạo tiên thiên chi khí liên tiếp. Phía dưới giao dung vì một chút, trong lúc nhất thời, vô hạn huyền diệu diễn hóa, âm dương sinh tử luân về. Cái kia một đoàn vốn là phù hợp tiên thiên ngũ hành ngũ thải thạch dịch ngoại hình nhanh chóng cải biến, dường như một cái kén, mà bị cái này kén bao vây lấy ở trong đó, thì là một hầu tử hình dáng chân linh. Ở cái này kén ngưng tụ thành trong nháy mắt, một tiếng rõ nét có thể nghe tiếng tim đập vang vọng tại 33 trọng thiên bên trong. Thậm chí cả đề bát quái lô nắp lò cũng vì đó chấn động. Tình cảnh này cũng hấp dẫn tất cả tiên thần chú ý lực. Trong đó Thái Thượng Lão Quân càng là vội vã không nhịn nổi. Rất có vài phần thất thố liên tục bóp lấy thủ ấn pháp quyết đồng thời. Hướng về vị kia canh giữ ở bát quái lô bên cạnh thiên tướng hô. Nhanh, đè lại nắp lò, tuyệt đối không thể để hắn đào thoát mà ra. Mà cái kia thiên tướng phản ứng cũng là cực nhanh. Thậm chí không để ý chút nào bát quái lô mặt ngoài nhiệt độ đủ để tùy tiện tổn thương tầm thường. Kim Tiên, trực tiếp liền đột nhiên thân thủ hướng về nắp lò nhấn tới. Như thế, nhưng cũng để Thái Thượng Lão Quân hơi buông lỏng một chút. Cái kia hai cái yêu hầu xuất hiện như vậy dị tượng có thể nói là vượt xa Thái Thượng Lão Quân đoán. Trước, nhưng chỉ cần ngày này đem trì hoãn mấy hơi. Thái Thượng Lão Quân có là biện pháp triệt để đem cái kia yêu hầu vây ở bát quái lô bên trong. Đến lúc đó lục đinh thần hỏa đủ để đem triệt để luyện hóa. Thế mà, coi như Thái Thượng Lão Quân theo lớp liền bộ bóp lấy thủ ấn thời điểm. Lúc đó đem cầm chặt lấy nắp lò hai tay lại là đột nhiên nhếch lên. Bành, tại Thái Thượng Lão Quân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Nương theo lấy bát quái lô bên trong lục đinh thần hỏa giống như hỏa trụ đồng dạng phun ra ngoài. Đem gần phân nửa 33 trọng thiên nhuộm thành màu đỏ. Một đạo ngũ thải thần quang dần dần tại lục đinh thần hỏa hỏa trụ bên trong hiển hiện. Mà theo ngũ thải thần quang chiếu rọi bát phương. Lấy bát quái lô làm trung tâm lại là chậm rãi xuất hiện nữ oa bổ trời xanh. Kim Thiên Tử ngộ đạo. Cùng đi về phía tây đại kiếp chờ dị tượng. Đúng lúc này, lúc đó đem kèn đặt ở trong miệng. Hai má hơi hơi một trống ở giữa. Liên tiếp dâng trào cấp tiến. Khí thế rộng rãi kèn âm thanh vang lên theo. Hiển thị rõ không ai bì nổi. Ngạo nghễ đứng ở 33 trọng thiên chi đỉnh khí phách. Cuối cùng với kèn âm thanh, đủ loại dị tượng dừng lại. Cái kia lục đinh thần hỏa hỏa trụ lại là đột nhiên nổ tung. Từ đó xuất hiện một nhân hình có đuôi năm màu bóng người. Hồng mông ban đầu tích ban đầu không họ. Đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Từ nơi sâu xa có đạo ca quanh quần. Cái kia hình người có đuôi bóng người trên người năm màu chi sắc chậm rãi rút đi. Từng cây giống như diễn hóa lấy tự do kiệt ngao bộ lông màu vàng óng thu vào rất nhiều tiên thần. Trong mắt, đợi cái kia hình người có đuôi bóng người sau cùng một chút xíu năm màu chi sắc tụ tại hắn hai mắt. Phía trên, lại không phải là tiêu tán, mà chính là giống như ngưng tụ đồng dạng quy về chỗ này. Ta chính là, Tôn Ngộ Không, hốc mắt hình dáng có năm màu chi sắc hai mắt mở ra. Tôn Ngộ Không trong mắt tách ra vô lượng năm màu chi sắc. Chiếu rọi ở giữa, 33 trọng thiên, cửu u địa phủ đều đập vào mắt bên trong. Nhất niệm chỗ đến, tận có thể biết chi. Một tên tiên thần thấy thế, dưới sự sợ hãi, lại nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ nói, ngươi là đại thánh, còn, vẫn là vạn yêu chi vương. Phù phiếm tại hư không bên trên Tôn Ngộ Không chậm rãi bay xuống. Tư thái thoáng có chút tản mạn lại tự do ngồi tại bát quái lô phía trên. Ánh mắt chậm rãi tự trước mắt rất nhiều uy danh hiển hách. Thần thông quảng đại thiên đình chính thần khẽ quét mà qua. Chưa có một tí xúc động cho. Ngược cũng không phải ít tiên thần bị cái kia năm màu hai mắt chiếu rọi ý thức lui lại một bước. Lập tức. Tôn Ngộ Không tay cầm hướng bát quái lô bên trong tìm tòi. Lại là xem còn sót lại lục đinh thần hỏa như không đồng dạng. Từ đó lấy ra hai cái kim cô bổng. Ai, từng tiếng sâu kín tiếng thở dài tại Tôn Ngộ Không trong miệng vang lên. Mở tay cầm nhìn lấy trong đó cái kia một chút cho bụi. Trong giọng nói toát ra ảm đạm bi thương nói. Ta lão Tôn gia hổ khăn quàng cổ. Đều hủy vậy. Sau đó có mặt mũi nào gặp lại sư phụ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.